quỷ con này, cầm đi. Người vợ đưa tách trà mình chỉ mới uống một hớp cho con. Khoảng một tiếng sau, ba người lần lượt ngã xuống. Linh hồn lúc này mới ý thức được, thứ trong cái bao kia là thuốc mê. Trong lòng anh ta có dự cảm bất thường, lại không thể kiểm soát thân thể của mình. Sau đó, thân thể liền cầm lấy chìa khóa, chạy một chiếc xe nhỏ đến, mang ba người kia lên xe, chở đến chỗ phòng thuê rồi cột ba người họ trên giường. Nói đến đây, linh hồn bỗng dừng lại. Tôi biết, chuyện xảy ra tiếp theo đủ để khiến một người có tinh thần bình thường phải phát điên. Sau đó, mọi người hẳn là đã biết. Linh hồn nói thân thể móc mấy quả thận còn tươi sống của họ ra, mà tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào khác. Chiến hữu của Diêu đội vừa nghe xong, liền nhanh chóng ghi chép, mấy quả thận đó đâu? Bị mang đi đâu rồi? Không biết, tôi thật không biết. Linh hồn lắc lắc đầu, lúc ấy thân thể cũng không hề xử lý bất cứ cái gì, chỉ để mấy quả thận ở đó rồi rời đi. Huyền Kỳ nhất thời im lặng, không biết làm sao để thuật lại. Thận đâu? Chiến hữu của Diêu đội thấy cậu không nói gì, lại hỏi không biết. Huyền Kỳ chỉ có thể nói anh ta bảo, sau khi móc thận xong, mấy quả thận đó vẫn để lại trong phòng thuê. Có phải có chó mèo gì vào hay không? Hay là bị chuột gì đó tha đi? Diêu đội đoán. Không biết. Chiến hữu của ông cau chặt mày. Xoa thái dương, trong phòng không hề có dấu vết động vật ra vào, cửa sổ cũng đóng chặt. Suy nghĩ một lúc, ông còn nói, hỏi anh ta thử xem, vụ án tối mấy hôm trước có phải do anh ta làm không? Linh hồn gật đầu, đúng vậy, là thân thể của tôi làm. Nó đi bộ trên đường, thấy người kia uống say khướt, liền leo xuống taxi, dùng dao giải phẫu vẫn mang trên người, đâm thủng động mạch cổ của người đó. Chỉ là lần này, quả thận lại bị người khác lấy đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 8, khôi lỗi hương. Khôi lỗi hương, mùi hương dùng để điều khiển người khác, biến người khác thành con rối, là ai? Tôi hơi khẩn trương. Thật ra thì, tôi cũng không biết đó có phải là người hay không. Tôi không thấy rõ, tốc độ của nó quá nhanh. Câu trả lời làm tôi hơi thất vọng, chỉ là nhìn dáng vẻ của nó có vẻ nhỏ nhỏ, giống như con khỉ. Khỉ? Sao lại là khỉ? Có phải hắn ta làm không? Thận đâu? Chiến hữu của Diêu đội thấy đợi một lúc lâu mà chưa nhận được đáp án liền hỏi thêm mấy lần. Huyền Kỳ nghe anh ta nói thì cũng khó hiểu, nhìn tôi một cái, chỉ có thể nói là anh ta làm, nhưng thận ở đâu thì anh ta không biết. Chiến hữu của Diêu đội chập một tiếng, khẽ nói thầm, sao lại không biết, chẳng lẽ bị ăn thật rồi à? Linh hồn kia cười cười, nếu bị ăn mất cũng không phải là không thể. Nói đến đây, Huyền Kỳ lại nhớ đến một chuyện đêm hôm đó, vì sao anh lại đến nhà chúng tôi, nhà hai người? Linh hồn nhìn kỹ mặt chúng tôi, cậu nói vậy, tôi cũng cảm thấy hai người hơi quen, đó là nhà của hai người à? Đúng vậy, Huyền Kỳ chỉ tôi, thân thể của anh đánh nhau với chị tôi. Linh hồn nghe vậy liền quay sang nhìn tôi. Ủa, đúng là cô rồi. Tôi cũng không biết vì sao nó lại muốn đi tìm cô. Chỉ là tôi không ngừng nghe nó nói mắt. Mắt trước đó thì sao? Anh có nghe tiếng gì không? Ban nãy lúc anh ta kể lại không hề nhắc đến mấy tiếng nói bên tai. Anh ta suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vậy anh có nhìn thấy là ai đã đưa anh ra khỏi nhà tôi không? Huyền Kỳ lại hỏi. Linh hồn lại lắc đầu, thân thể nhắm mắt lại nên tôi không thấy. Đến lúc này, manh mối đã bị chặn ngang. Chiến hữu của Diêu đội lật lật những gì mình đã chép được, vẫn mặt ủ mày trao, cất sổ vào, bảo muốn đưa chúng tôi về. Diêu đội vẫy tay liên tục bảo không cần, bản thân ông cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ra đến cửa phòng bệnh, linh hồn kia nói với chúng tôi, cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi. Thân thể của tôi cũng chỉ là con rối. Kẻ điều khiển sau lưng hẳn là cho rằng thân thể này đã vô dụng, muốn tiêu hủy. Nhưng đáng tiếc lầu 6 vẫn chưa đủ cao, mà tôi lại vô cùng may mắn mới có thể gặp được hai người có thể nói ra tất cả. Nếu không, tôi nhất định đã là một con ma chết oan rồi. Có thể giúp tôi một chuyện không? Nói với mấy cảnh sát kia, xin họ rút mấy cái ống này ra khỏi người tôi,